Người tục sinh bằng tâm quả vô trợ, sẽ có cá tính nhanh nhẹn, thấy vội vàng, nhanh nhẹn vội vàng, chấp thấy người tục sinh bằng tâm quả hữu trợ, sẽ có cá tính chậm chạp, sẽ có cá tính chậm chạp, chấm suy dần. Có cái điều này chúng ta cũng phải nhớ nữa nè. Cái người mà họ làm việc họ hay cân nhắc, cân nhắc rồi mới làm, đó là cái trường hợp là người này làm việc hỗ trợ. Nhưng mà chúng ta không nên đánh giá được, chúng ta không nên vội đánh giá người này là tục sinh vào tâm hỗ trợ, vào tâm hỗ trợ. Bởi vì cái sự mà cân nhắc mới làm đó là một cái thái độ của cái người có cái tâm cẩn trọng, có khi người ta dùng trí. Và cái người này có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cho nên nếu mà làm dục tốc bất đạt, thành ra người này không làm một cách ồ ạt, một cách vội vã, mà phải có sự cân nhắc bằng cái trí tuệ người ta mới làm. Đó là trường hợp chúng ta thấy nó gần giống như là cái người hỗ trợ, có cái tâm hỗ trợ, bằng tâm thái tục hỗ trợ. Nhưng mà chúng ta không thể nhận xét được. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải chú ý. Bởi tại sao vậy? Cái người mà có cái tâm hỗ trợ đó, người mà tụng sinh tâm hỗ trợ, chúng ta thấy cái chuyện đó đúng ra làm liền được, không cần gì phải suy nghĩ, mà họ cũng chậm chạp, trễ nải. Người này hay làm trễ nải chậm chạp, thì cái người đó mới gọi là cái người quả thật là có cái cá tính hỗ trợ, còn chậm chạp. Còn đối với cái người kia, những chuyện nào cần phải làm nhanh thì họ làm, còn những chuyện gì cần phải suy tư kỹ lưỡng mới làm thì người đó mới làm bằng một cách cân nhắc. Thì như vậy đối với người này chúng ta không nên bộ kết luận là người ta tục sinh bằng cái tâm quả hỗ trợ. Chúng ta cần phải phân biệt chỗ đó, chứ không phải thấy ai mà làm nhanh nhẩu rồi làm việc gì cũng hấp tấp vội vàng thì chúng ta cho người đó tục sinh tâm hỗ trợ hết. Còn những người nào mà họ làm việc gì cũng cân nhắc, cũng kỹ lưỡng thì chúng ta cho người đó chậm chạp, không phải tâm hỗ trợ. Nhưng mà thực tế là cái người đó đang làm bằng cái tâm động lực hỗ trợ. Bởi vì hỗ trợ chúng ta nhớ nội nhân nó có nhiều cách. Nội nhân có nhiều cách. Do thì não chi phối, cản trở tâm thiện sinh lên cũng có. Mà do nơi cái sự suy tư cân nhắc rồi mới làm. Cho nên chúng ta phân biệt hai chỗ đó. Thực ra thì nếu mà biết được tâm của người khác, trình độ này chỉ có Đức Phật mới hiểu được tâm của người khác một cách kỹ lưỡng. Bởi vì Đức Thế Tôn trong 10 cái loại trí gọi là Dattapala Jnana, tức là thập lực trí của Đức Thế Tôn, thập lực trí hay là thập lực tuệ của Đức Thế Tôn, thì trong đó có cái điều là chỉ có bậc chánh đẳng giác giác mới hiểu được Anusaya và Asaya, khuynh hướng và tùy duyên của chúng sanh thôi. Tức là ngài hiểu được tâm chúng sanh đó như thế nào. Chứ còn nếu mà kẻ phàm phu chúng ta hoặc là bậc thánh thinh văn thì không có khả năng đó. Ngay cả ngài Tất Lợi Phất là dù bậc đại tuệ đi nữa, mà đệ tử ngài xuất gia vào trong giáo pháp này, xuất gia với ngài thì ngài cũng chẳng biết là phải dạy cái đề mục gì cho thích hợp. Do đó cho nên ngài thích cái đề mục nào thì ngài dạy đệ tử cái đề mục đó. Mà gặp nhầm cái vị tỳ kheo mà tùy nghiệp của vị này lại là cái tâm hoan hỷ ưa thích với những cái, với những cái màu sắc sáng chói, với những cái vẻ đẹp, những cái thẩm mỹ. Vì vậy cho nên niệm đều một bất định Atupa, không có si nhê gì hết. Thì sau cùng đại đức Thế Lợi Phất mới đem vị tỳ kheo đến Đức Phật, đến viếng thăm Đức Phật. Đức Phật ngài biết rõ cái căn tánh của vị này. Vị này vì trong nhiều đời nhiều kiếp thường thuận y duyên của vị đó là thợ kim hoàng, mắt chứng kiến những cái đẹp, những cái màu sắc của vàng, và luôn luôn có một ốc nhận xét về cái sự thẩm mỹ của đồ nữ trang. Do đó cho nên dạy được một bất tịnh sao điểm được. Do thành thử ra Đức Phật ngài chỉ cho nhìn qua sen thôi, cho nhìn qua sen, cho nhìn qua sen đẹp. Từ đó Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần thông làm cho hoa sen nó mau úa tàn. Trong chớp nhoáng vị đó mới ngộ được lý vô thường, rồi vị chứng đạo quả. Các vị tỳ kheo mới tán thán Đức Phật ngài tuyên bố đây là cái khuynh hướng của chúng sanh, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới hiểu được, cái hàng thinh văn chưa có trình độ hiểu được điều đó. Cho nên tâm của chúng sanh cũng vậy, chúng ta học là học như thế này, chúng ta học là chúng ta lý giải, chúng ta lý giải theo kinh điển thôi, và trúng một phần nào là do chúng ta kinh nghiệm bản thân, chúng ta nhìn thấy hoặc chúng ta nghe hay là chúng ta suy tư suy luận mà chúng ta biết, nhưng mà thật sự ra không chính xác hoàn toàn, không chính xác hoàn toàn. Cho nên chúng ta đừng có kết luận hoàn toàn một cái sự việc gì, một cái sự việc gì chúng ta cần phải cân nhắc. Chúng ta có thể đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật để chúng ta hiểu được đó. Rồi đưa anh, thôi chúng ta nghĩ đi. Bây giờ là lần nãy có một vị hỏi tôi, rồi sẵn tôi nói cho cả lớp nghe, sau này chúng ta nhớ, bởi vì chúng ta sẽ học tới trong cái phần người và nổi mới ghi đến vấn đề này, nhưng mà bây giờ chỉ nhắc sơ, nhớ được thì nhớ ha. Cái tâm đại quả, nếu mà nói trên phương diện làm việc tục sinh cho chúng sanh ở nhiều cõi, nhưng mà chúng sanh đó là ai? Nếu làm việc tục sinh thì là việc tục sinh chỉ cho người nhị nhân, người tam nhân và người dị quả, tam quả tức là bậc tu đà vườn, bậc tu đà hàm thôi, là cho bốn hạng. Nhưng mà nói bốn hạng chứ thật ra đó thì làm việc tục sinh, hai cái tâm này chỉ làm việc tục sinh cho cái người nhị nhân à. Còn hai, còn những cái tâm đại quả mà hợp trí á, thì làm việc tục sinh cho cái người tam nhân, người sơ quả, nhị quả, tức là tu đà quần, tu đà hàm. Chúng ta phân tích như vậy, cái tổng quát thì bốn, nhưng mà thật sự ra thì phân tích nó dài dòng lắm, phân tích chi tiết chúng ta không đủ thời gian. Còn nếu mà nói về sanh cơ tánh cho những người nào, cho những hạng người nào, thì ở đây chúng ta thấy này, nếu mà sanh khởi nơi cơ tánh thì nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, ngay cả vị A-la-hán ngài cũng có tâm đại quả nữa. Tâm đại quả làm việc na cảnh, tâm đại quả làm việc hộ kiếp. Nhưng mà tâm đại quả làm việc hộ kiếp của vị A-la-hán phải là cái tâm đại quả hợp trí với ngài Tây. Trong lúc xưa, khi chưa thành bậc A-la-hán thì ngài đã tái tục bằng cái tâm hợp trí rồi. Hả? Cho nên điều này chúng ta sẽ phân tích ngay trong cái bài học nói về người và cõi. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ba, sáu, bảy, tám. Bây giờ chúng ta học tới số chín ha. Giờ hạn chế do đó cho nên các vị biết, một là chúng ta biết bằng tiếng Việt thôi, rồi về chúng ta sẽ ngồi ở công chúng ta chép lại tiếng Bali ấy thật cũ. Tam tố dục giới hữu nhân, tam tố dục giới hữu nhân, là những tâm hành động, những tâm hành động của vị A-la-hán, của vị A-la-hán. Chẳng phải vị A-la-hán vẫn có các tâm đại quả, vẫn có các tâm đại quả. Ủa? Ai đặt tiếng rồi? Các tâm đại quả vì các ngài vẫn phải lãnh nhận hậu quả của nghiệp quá khứ, phải nhưng đối với hành động hiện tại thì vị A-la-hán không xử sự bằng tâm thiện, vì các ngài đã chấm dứt sự tái tạo kiếp sống, vì thế tất cả hành động trong cuộc sống sinh hoạt của vị A-la-hán được thay vào bằng loại tâm tốt mỗi một đơn kiriya chích tắc. Kriya chitta hai chấm. Tâm chỉ hành động, tâm chỉ hành động không có quả của hành động không có quả của hành động, đúng không ạ? Giải thích thêm chuyện đó. Chứ cái chỗ này chúng ta để rời ở ngoài thì cũng không kỳ, không có quả của hành động. Chấm xíu dòng, chấm xíu dòng. Những tâm tố dục giới, những tâm tố dục giới này, những tâm tố dục giới này có các nhân tương ưng phối hợp. Có các nhân tương ưng phối hợp nên gọi là tố hữu nhân. Để chúng ta phân biệt với tố vô nhân, nên gọi là tố hữu nhân. Chấm xíu dòng. Tố dục giới hữu nhân còn gọi là tâm đại tố, còn gọi là tâm đại tố. Vì lẽ những tâm này sanh nương nhiều môn, sanh nương nhiều môn, phải biết được nhiều cảnh, biết được nhiều cảnh. Làm được nhiều việc, phải sanh khởi trong nhiều cõi, sanh khởi trong nhiều cõi. Vân vân, chỗ vân vân đó là cái chỗ giải thích đó mà khỏi giải. Sanh nhiều môn là sao? Môn ở đây chúng ta nói ba môn và nói sáu môn. Thân môn, khẩu môn, ý môn. Tâm này khiến cho vị A La Hán đi đứng nằm ngồi gọi là thân môn. Tâm này giúp cho vị A La Hán nói thuyết pháp, như vậy là khẩu môn. Tâm này giúp cho vị A-la-hán suy nghĩ, như vậy gọi ý môn. Và chúng ta cũng nói tâm đại tố này sanh nơi nhãn môn để biết cảnh sắc, sanh nơi nhĩ môn để biết cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và sanh nương nơi ý môn để biết cảnh pháp. Như vậy là nương nơi ba môn hoặc là nước nương tám môn. Biết nhiều cảnh là vì tâm này, tâm tố này biết được sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Vị A La Hán mà ngài phản kháng đạo quả, tức là suy xét lại đạo quả mình đã chứng, hay là phản kháng niết bàn, tức là suy xét lại niết bàn, nó cũng bằng cái tâm đại tố hợp ý. Cho nên gọi biết nhiều cảnh, biết nhiều cảnh rồi làm nhiều việc. Vị A La Hán mặc dù không giữ giới nhưng mà bố thí vị A La Hán làm được nè. Tu tiến tức là ngài tu thiền, thiền chỉ để mà đắp được thần thông định rồi đó, cũng bằng tâm này mà tu samatha phawana, cung kính, chẳng hạn Vị A-la-hán ngài đảnh lễ Đức Phật chẳng hạn, cũng bằng tâm này phục vụ Vị A-la-hán ngài chăm sóc cho vị tỳ kheo bệnh vân vân, thì cũng bằng tâm này phục vụ thính pháp. Vị A-la-hán nghe Đức Phật thuyết pháp cũng bằng tâm này thuyết pháp. Vị A-la-hán mà ngài tế độ chúng sanh khác bằng cách đi hoằng pháp cũng bằng tâm này. Tùy hỷ phước ngài vui thích theo cái hạnh lành của người khác, hoặc là hồi hướng phước, hoặc là là hết. Vị A-la-hán có cải chính kiến thức không? Ngài cái chi kiến đã nghe thẳng rồi, ngài đâu cần nữa. Nhưng mà suy xét pháp thì có, ngài suy xét pháp thì có. Chúng ta nhớ không có phải là đích thú chú người ta, tức là làm cho chi kiến ngay thẳng, ngài không cần cải chánh kiến thức. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là tương tự cái chi kiến Vị A-la-hán hoàn toàn thanh tịnh, bởi vì ngài là bậc giới thanh tịnh, hay là giới cụ túc, hay là kiến cụ túc, hay là kiến thanh tịnh. Có hai cái sự thanh tịnh đó, gọi là chi lớn quyền xuất thí và biết thí quyền xuất thí, là giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, thì ngài đã còn ngủ hết. Còn nói trên phương diện cụ túc thì ngài giới cụ túc, định cụ túc, tuệ cụ túc. Vị A-na-hàm thì chỉ có giới cụ túc, định cụ túc thôi, nhưng mà tuệ chưa cụ túc. Còn vị tu đà vờn tu đà hàm thì chỉ có giới cụ túc chứ định chưa có cụ túc và tuệ chưa có cụ túc. Còn phàm phu chúng ta thì không có cái nào cụ túc được. Chưa có nào cụ túc hết, chưa có nào đầy đủ cả. Chúng ta phải nhớ mấy cái đó đó. Mà mấy cái đó khổ cần viết cho chúng ta nghe, chúng ta nghe, chúng ta xeo vô trong đầu chúng ta rồi xin nhìn khổ vân vân chấm xuống dòng hả? À, tranh cõi là bởi vì tâm này không những là nó xuất hiện ở cõi dục giới, mà vị A-la-hán ở cõi sắc giới, hay vị A-la-hán ở trong cõi vô sắc giới, thì khi mà tâm của vị A-la-hán trên các cõi đó mà thiền định hay chi đó thì cũng đều bằng tâm này hết. Cho nên tâm sanh nhiều khổ, tâm sanh rất nhiều khổ. Trước khi tu thiền phải là parikkhama, là phải có cái tình trạng chuẩn bị. Mà trong trạng thái chuẩn bị đó phải vị A-la-hán cũng phải chuẩn bị bằng tâm đại tốt rồi mới chứng được các cái thiền này chứ. Muốn chứng được tâm thiền này phải có những cái tâm đại tố này nó làm nền tảng, nó lót trước chứ. Ngay cả cái lộ tâm đắc đạo, từ cái mà gọi là bánh cầm mát chuẩn bị, upachara tận hành, anuloma thuận thứ và vô tra phu là chuyển tánh, thì những cái tâm đó cũng phải là, nếu mà đối với phàm tăng nhân và thánh học thì bằng tâm này, mà nếu đối với vị A-la-hán thì những tâm đó là những tâm này. Để mượn chứng được tâm thiện chứ đang khi không làm sao mà tâm thiện sinh khởi thùm lên như được. Khởi đâu phải chuyện dễ. Rồi chấm xuống rồi. Chấm xuống rồi. Tâm đại tố. Cũng phân ra tám thứ. Cũng phân ra tám thứ. Căn cứ vào cảm thọ mở hoặc đơn thọ hỷ thọ xã đóng hoặc đơn thọ hỷ thọ xã đóng hoặc đơn phải chi kiến mở một đơn, chi kiến mở một đơn, hợp trí và lý trí, hợp trí và lý trí đóng một đơn. Phải tác động mở một đơn, hữu trợ và vô trợ, hữu trợ và vô trợ. Chấm chú dùng. Tâm của vị A-la-hán, tâm của vị A-la-hán thọ hỷ hay thọ xả, hay thọ xả phải phải vô trợ hay hữu trợ, vô trợ hay hữu trợ. Là tùy thuộc vào cá tính, thuộc vào cá tính của ngài, do ảnh hưởng tâm hộ kiếp chúng ta tránh cái tâm tái tục. Bởi nói vậy các vị sẽ hiểu lầm, vì là hắn làm sao mà có tâm tái tục. Nhưng mà các vị đừng có quên rằng trước khi đắc đạo quả, trước khi đắc đạo quả, cái chỗ mà ngài đắc đạo quả là chỗ này. Nhưng mà trước khi đắc đạo quả thì lúc đó, lúc mà ngài còn tái sinh đó, từ cảnh giới cũ sang qua đây nè, thì ngài tục sinh bằng cái tâm, cái tâm đại quả, thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, hữu trợ hoặc vô trợ nằm ở đây nè. Cho đến bây giờ những cái tâm chủ quan này vẫn tiếp tục diễn tiến, dầu cho ngài đắc đạo quả nó vẫn diễn tiến. Và chính cái tâm tái tục đó nó sẽ làm cái công việc là tử, tức là công việc niết bàn, làm cái phần sự là niết bàn, là làm tâm tái, tâm duyên tịch cho vị A La Hán. Cho nên chúng ta nói là cái tâm hữu kiếp thì cũng có nghĩa là chúng ta muốn ám chỉ cho cái tâm tục sinh của ngài. Nhưng bây giờ hôm nay tôi nói tâm tục sinh của vị A La Hán, cái các vị mai mốt đi ở chỗ này kia mới đùng kháo với nhau nói là ở dưới này học nhiều pháp lạ quá, vị A La Hán còn tâm tục sinh, nó chết rồi vậy chưa. Cho nên thôi giờ tôi mượn cái từ gọi là cái tâm hộ kiếp. Như vậy thì mai mốt quý vị có đi đồn đâu cũng không sao cả. Không còn ra, chúng ta phải chỉ không còn ra tùy tâm hộ kiếp. Hễ tục sinh bằng tâm nào thì hộ kiếp sẽ bằng tâm đó. Tâm hộ kiếp là tâm chủ quan của vị đó, là tâm chủ quan. Nếu mà thọ hỷ, thọ xả hoặc là vô trợ hữu trợ thì nó ảnh hưởng cá tính của vị A-la-hán. Cho nên vị A-la-hán chúng ta đừng có nghĩ rằng cái sự vui hay là cái sự bình thản của các vị địch do theo cảnh, thấy cảnh khoái quá thì vui, còn thấy cảnh không khoái thì bình thường. Vị A-la-hán không có tình trạng đó đâu, mà ảnh hưởng cá tính thôi. Có những vị A-la-hán điềm đạm, còn có những vị A-la-hán cái tâm của, cái thái độ của ngài rất là cởi mở, mật thiệt. Như đại đức Ananda tục sinh bằng tâm thọ hỷ, ngài rất là quan hỷ, cởi mở. Thành thử ra ai đến chùa cũng thích đại đức Ananda. Đức Ananda nói chuyện họ quan hỷ lắm, bởi gặp thì niềm nở. Còn đối với vị A-la-hán như ngài Mục Liên á, thì ngài tụng sinh tâm thọ xả, cái tâm của ngài rất là điềm đạm, nghĩa là ngài không có kể cái gì, ngài không kể người đó là ai, là vua chúa hay cái gì, đi đến chùa là bình thản, chuyện xảy ra mình chỉ biết được một vài cá tính của một số vị tôn giả thời xưa là như vậy thôi. Ảnh hưởng tâm hộ kiếp phong quan giác. Chấm thấy. Còn về tâm hợp trí và ly trí của vị A-la-hán, về tâm hợp trí và ly trí của vị A-la-hán, phải vị A-la-hán mở hoặc đơn, nói chung cả bậc toàn giác và độc giác nói chung cả bậc toàn giác và độc giác, đúng không ạ? Đây chúng ta nói là nè, bởi vì nếu mà nói vị A-la-hán sợ có đôi khi người ta nghĩ rằng chỉ là vị thanh văn thôi, cho nên mở ngoặc mình nói chung cả vị đó luôn. Thì sao mình đã âm thầm mình nói về chỉ âm thầm thôi nha, âm thầm nói đã nói về thanh văn rồi hả? Nói chung cả bậc toàn giác và độc giác, đúng không ạ, đều có khởi lên thứ tâm hợp trí, thứ tâm tố hợp trí, đều có khởi lên thứ tâm tố hợp trí. Nghĩa là những lúc, nghĩa là những lúc không cần sử dụng trí, không cần sử dụng trí, để suy xét, để suy xét trong những sinh hoạt bình thường, trong những sinh hoạt bình thường, sửa lại đều có khởi lên tâm tố ly trí, bỏ chữ hợp nha, chúng ta sửa lại chữ ly trí. Còn về vấn đề hợp trí thì chúng ta dễ hiểu rồi, bậc thánh thì luôn nói vấn đề hợp trí thì chúng ta không có gì lạ, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói vấn đề tại sao bậc thánh A La Hán vẫn còn có cái tâm tố ly trí. Đó là những cái trường hợp mà các ngài không cần sử dụng trí để suy xét trong những sinh hoạt bình thường, chẳng hạn như là đắp y, mang bát, rửa tay, rửa chân. Những lúc đó ngài có chánh niệm nhưng mà không cần dùng trí để suy xét. Vì A-la-hán luôn luôn lúc nào cũng trong cái tình trạng tỉnh thức của chánh niệm. À, chúng ta nhớ nha, ly trí không có nghĩa là mất niệm. Tại sao vậy? Sở hữu niệm tức là cái tâm tịnh hảo biến hành, phải không? Mà tâm tịnh hảo biến hành thì có mặt đầy đủ, tâm nào cũng có. Cho nên đọc như thế này chúng ta đừng có mơ hồ, chúng ta hiểu sai cái chúng ta nói. Nếu nói vậy thì vị A-la-hán này bị thất niệm, tao không phải. Chánh niệm là khác mà trí là khác, chúng ta phải ghi nhớ chỗ đó nha. Trí nó chỉ là tâm bát chánh nhá, là tỉnh giác, còn chánh niệm là khác. Trong lúc đắp y, một chuyện hết sức bình thường. Trong lúc mang bát, trong lúc đại tiện, lúc tiểu tiện thì các ngài không còn dùng trí, không dùng trí trong lúc đó, nhưng mà có chánh niệm. Và cái sự ly trí, cái tâm ly trí của vị A La Hán giống như là một ông chủ có mà không dùng, có tiền mà không dùng tiền, có cơm mà không cần ăn cơm, chứ không phải giống như là một cái người nghèo khổ mà thiếu cơm đó. Chúng ta nhớ, cái người mà có xe nhưng mà họ đi bộ để mà tập thể dục nó khác. Đừng thấy người đó đang đi bộ ngoài công viên cái chúng ta nói ông này nghèo quá không có xe phải đi bộ, nói vậy là sai. Người mà không có xe họ đi bộ là khác, còn cái người có xe nhưng mà tại hoàn cảnh này không cần phải đi xe là khác. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ đó, hiểu chỗ đó rõ rồi. Có những trường hợp các ngài không dùng trí đâu. Trong những sinh hoạt bình thường như mặc y, mang bát, như mặc y, mang bát, phải đại tiện, tiểu tiện, v.v. Đại tiện, tiểu tiện, v.v. v.v. Mặc dù luôn luôn vị A-la-hán có chánh niệm, nói một đêm niệm và trí là hai chi pháp khác nhau, là hai chi pháp khác nhau. Chúng ta có phải tách rời đó hả? Như vậy thì chúng ta kết luận như thế nào? Trí sanh khởi phải có niệm, nhưng mà niệm sanh khởi không cần phải có trí. Chúng ta nhận ra không? Trí sanh khởi phải luôn luôn có niệm, bởi vì trí sanh khởi ở đâu thì ở trong tâm đó phải có niệm, bởi vì niệm là sở hữu tịnh hảo biến hành. Nhưng mà niệm sanh khởi không cần phải có trí, không phải luôn luôn có trí, bởi vì niệm có thể sanh khởi trong tâm ly trí. Điều này quá dễ dàng rồi, không có gì lạ. Thôi nghỉ chấm hết.